Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, người đàn ông mũ lưỡi chai. Thời tiết này thật là nóng chết người. Lý Quốc Cường cùng Lộ Cảnh Dương đứng tại một đầu đường. Dưới bóng cây, hóng mát uống nước, bổ sung thân thể. Lý Thúc, cái này trên đường cái trên cơ bản đều không có bao nhiêu người a. Lộ Cảnh Dương vẫn còn tốt, không có cảm thấy nóng nhiều, mồ hôi mặc dù ra một chút, ướt một chút đồng phục cảnh sát, nhưng là dù sao cũng là đã luyện thành đại cầm nã thủ. Tố chất thân thể kia rất tiêu chuẩn, mùa hè thành đô nhiệt độ không khí như vậy cũng là tiêu chuẩn. Cho nên trên đường đi, cơ hồ không có, đặc biệt là hiện tại thời gian 2-3 giờ. Chính là một ngày thời điểm mặt trời rất độc hại. Đúng vậy, A Huyền, nghe nói sở trưởng cùng vu sở đều đi ra. Chúng ta cũng phải cẩn thận, an toàn là tốt nhất. Không có bao nhiêu người ra đường, coi như là rèn luyện thân thể. Lý Quốc Cường nói xong, lại ực một hớp nước. Lộ Cảnh Dương có chút lo lắng nhìn Lý Quốc Cường một chút. Sợ hãi hắn bị cảm nắng, từ phía sau lưng mang theo. Lúc chiều lúc ra cửa có mang Hoắc Hương Chính khí dịch đưa cho hắn, nói ra: Lý Thúc, người uống một bình Hoắc Hương Chính khí dịch, đừng bị cảm nắng. Tạ ơn a, Tiểu Lộ, không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ chú trọng như thế. Lý Thúc tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới Hoắc Hương Chính khí dịch, cười nói một câu: ừng ực uống, chúng ta làm cảnh sát liền phải thận trọng nha, bằng không thì làm sao tra án. Lộ Cảnh Dương nở nụ cười nói, không tệ, có ý tưởng, cũng có tiến tới quyết tâm, ta xem trọng ngươi. Lý Quốc Cường đùa giỡn, tiện tay đem bình thủy tinh ném tới bên cạnh thùng rác, liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Lý Thúc, chờ một chút. Đột nhiên, Lộ Cảnh Dương thấp giọng hô một câu. Lý Quốc Cường sau khi nghe được, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Bởi vì quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, Lý Quốc Cường cũng không có phát hiện. Tại trước người hắn khoảng 10 mét giao lộ, một người đàn ông mặc áo thun màu trắng, mang một áo khoác màu xám, quần jean màu lam, giày màu nâu da trời, mang theo mũ lưỡi chai màu đen, mang một cái ba lô màu đen. Nhìn Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường một chút, cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Đợi đến đàn ông biến mất tại góc đường, Lộ Cảnh Dương nói với Lý Quốc Cường: Lý Thúc, vừa mới thấy một đàn ông có chút gì đó đáng nghi, nhìn xem có chút giống trong lệnh truy nã không? Ta theo sau, ngươi hướng sở trưởng báo cáo bọn hắn, mau chóng trợ giúp. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem điện đài nhét vào Lý Quốc Cường trong tay, liền bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Mà Lý Quốc Cường ngây ra một lúc, chuẩn bị gọi lại Lộ Cảnh Dương thời điểm, phát hiện người đã chạy xa. Sở trưởng, ta là Lý Quốc Cường. Tại rừng phong trên đường, Tiểu Lộ phát hiện hư hư thực thực lệnh truy nã người, hiện tại đi theo, lập tức trợ giúp. Nhận được, chậm rãi đi theo, chúng ta lập tức chạy tới, báo cáo mọi lúc, hoàn tất. Rõ. Lý Quốc Cường sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lo lắng an toàn Lộ Cảnh Dương, dù sao cũng là cùng hắn đi ra tới, tranh thủ thời gian chạy về phía trước theo sau. Khi hắn chuyển qua góc đường thời điểm, vừa vặn phát hiện Lộ Cảnh Dương tiến vào phía trước mấy chục mét chỗ một cái ngõ nhỏ. Ngốt rồi. Lý Quốc Cường nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy tình huống, biết khẳng định mục tiêu có vấn đề, mà lại cũng phát hiện Lộ Cảnh Dương theo dõi, Tiểu Lộ rất có thể gặp nguy hiểm, không dám thất lễ. Lý Quốc Cường bước nhanh tiến lên, đồng thời một bên chạy, một bên thông qua bộ đàm, đem tình huống báo cáo mới nhất nhanh cho Phương Quân. Một bên khác, tiếp tục Lý Quốc Cường thông báo Phương Quân cùng Vu Vạn Thành, trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, chạy, đồng thời thông qua điện đài điều đến băng tần công cộng bên trên. báo tin phụ cận tuần tra, yêu cầu cấp tốc trợ giúp. Lộ Cảnh Dương đang cùng tiến về phía trước người phía sau. Cách khoảng 10 mét, đi không đến vài giây đồng hồ, người phía trước liền tựa hồ có chút phát giác, có chút quay đầu, dùng ánh mắt còn nhìn lại sau lưng cảnh sát Lộ Cảnh Dương một chút. Lập tức cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, mà như vậy cái động tác, để Lộ Cảnh Dương xác nhận, trước mặt người đàn ông này khẳng định có vấn đề, mà đồng thời, Lộ Cảnh Dương trong đầu hiện ra một nhiệm vụ khung. Nhiệm vụ, bắt giữ, đánh giết 4.16 đặc biệt lớn cướp bóc án giết người người hiềm nghi nhiệm vụ ban thưởng. Điểm tích lũy 300 điểm, tiền mặt 20 vạn, kỹ năng đặc thù, nhìn rõ mọi việc, nhìn rõ mọi việc, có thể phát hiện mọi thứ vật phẩm nhỏ xíu. Vết tích, nhìn thấy nhiệm vụ khung bên trong nhắc nhở, Lộ Cảnh Dương trong lòng trở nên kích động. Ý thức nhìn chòng chọc vào cái kia kỹ năng đặc thù nhìn thoáng qua. Lập tức đuổi theo mục tiêu. Đồng thời, đang không ngừng tới gần mục tiêu đồng thời. Lộ Cảnh Dương cũng âm thầm đề phòng. Dù sao trong nhiệm vụ có một hạng đánh giết, rất có thể đối phương sẽ phản kháng. Đồng thời có rất lớn khả năng trong tay đối phương có vũ khí. Cụ thể là cái gì không rõ ràng. Bất quá nhìn qua lệnh truy nã nội dung Lộ Cảnh Dương biết. Người này trong tay, rất có thể có súng. Về phần tại sao là người hiềm nghi, không có trải qua pháp viện thẩm phán định tội, đều là người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương bước nhanh đi theo, mà mục tiêu người hiềm nghi hiển nhiên phát hiện hắn. Bước nhanh hơn, đi về phía trước hơn 20 mét về sau. Mục tiêu cơ thể di chuyển. Bước nhanh hướng một đầu hẻm nhỏ chạy tới. Nhìn thấy mục tiêu thoát khỏi ánh mắt, Lộ Cảnh Dương lập tức đi theo. Khi tiến vào ngõ nhỏ trước, đem con ruồi số 1 sớm phóng ra, trong đầu ra mệnh lệnh giám sát. Con ruồi số 1 tiến lên trước, tiến vào ngõ nhỏ. Con ruồi số 1 bay lên không, tại cách xa mặt đất khoảng 3 mét độ cao, im ắng hướng về phía trước bay đi. Đồng thời quan sát được hình ảnh thực truyền đến trong đầu Lộ Cảnh Dương. Trong 2 giây, con ruồi số 1 liền khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu đang tiến vào ngõ nhỏ chừng 5 mét một chỗ góc tường. Trong tay cầm hình như là súng ngắn B-54 ở mặt đất nhà máy sản xuất. Hiển nhiên đang đợi Lộ Cảnh Dương tiến đến, chuẩn bị cho hắn phát bắn chí mạng. Tuy nhiên, tên nghi phạm này hiển nhiên sẽ không nghĩ tới. Lộ Cảnh Dương không phải một cảnh sát bình thường. Hắn còn có con ruồi số 1 đã theo dõi trước. Lộ Cảnh Dương lập tức hướng con ruồi số 1 ban bố mục tiêu công kích tay phải. Đồng thời đột nhiên lộ ra, tiến vào hẻm nhỏ. Mà lúc này, vừa mới vượt qua góc đường Lý Quốc Cường cũng phát hiện Lộ Cảnh Dương tiến vào hẻm nhỏ. Nhanh chóng đuổi theo. Tiến vào hẻm nhỏ, Lộ Cảnh Dương cũng không có che giấu mình thận phận, mà mục tiêu là người hiềm nghi tự nhiên cũng phát hiện. Đàn ông mang mũ lưỡi chai khóe miệng một phát, giống như là cười đều. Bất quá, người không thể bởi vì người là một người mới. Hãy buông tay cảnh sát này. Đàn ông đội mũ lưỡi chai trong tay súng ngắn đã nâng lên, chuẩn bị nhắm chuẩn kích phát. Nhưng mà đúng vào lúc này, người đàn ông đột nhiên cảm giác tay phải cầm súng như kim đâm đau đớn. Súng lục trong tay nắm bất ổn, bộp một tiếng rơi xuống đất. Cơ hội, Lộ Cảnh Dương tiến vào hẻm nhỏ chậm rãi, đột nhiên tăng tốc, vọt tới, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Người đàn ông mũ lưỡi chai biết không có cơ hội nhặt súng. Tay phải tại bên hông một vòng. Một thanh sáng như tuyết dao găm xuất ra, đột nhiên từ chỗ ẩn thân liền xông ra ngoài, nhìn cũng không nhìn, trong tay dao găm liền hướng chạm mặt tới Lộ Cảnh Dương đâm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.